Lão tử thật không biết nói cái đép gì với ngươi nữa, ngươi là lợn hả? Kêu lên anh ép một cái xem nào. Bốp, mập mạp không chút khách khí tát giấm thối một cái ngã lăn ra trên sàn, mắng. Lão tử nếu có thể tiếp cái diệu thủ không không gì đó thì đã sớm dùng con mẹ nó rồi, còn phải chờ ngươi dậy nữa sao, mỗi giây tốc độ tay 70 nhịp ngươi đến thử xem. Giấm thối cứng học, phẫn nộ một lần nữa lại bò lên đài điều khiển, hắn biết vừa nãy nếu không phải mập mạp thông minh sáng dạ sử ra cáp mô công trong 72 tuyệt kỹ thì sớm đã bị một đao chém trúng rồi, còn muốn dùng diệu thủ không không tiếp theo cáp mô công, đích xác là cần tốc độ tay tuyệt đối 70 nhịp một giây, đối với gã mập mạp này mà nói, trên cơ bản đó là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành được. Mập mạp đang, góc chuyện audio.com, nhìn, bộ hành giả trầm mặc trước mặt hắc hắc cười ngây ngô. Hắn hiểu rõ, một chiêu cáp mô thăng thiên, cóc thăng thiên, chỉ cần tốc độ 35 nhịp một giây vừa nãy đã mang đến nhiều chấn động cho chiếc bộ hành giả này. Có thể sử dụng tốc độ tay 35 nhịp một giây, trong cục diện cường công đến hòa nhau của tốc độ tay 42 nhịp đối với quyết đấu truyền thống của robot căn bản là một sự lật đổ từ đầu đến đuôi. Ma thú, rách nát vỗ tay, chân trái đưa trước, đùi phải quỳ sau, hai tay bày ra một tư thế múa ba lê cỏ non nghênh khách phong tao, ngón tay hướng, bộ hành giả, vạch một cái, mềm mại mà nói. Đến đây, lão tử đánh ngươi, cái kẻ bất hạnh không biết nói tiếng người kia. Cách chương.